Phủ Radio mến chúc mọi người luôn biết quý trọng thời gian với sự trân quý cuộc đời của mỗi cá nhân chúng ta, cùng sự tỉnh thức trong tư duy chánh niệm.